Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206 thay máu. Lại một lần từ chữ vật không gian ra tới đã là nửa tháng sau. Phất y đứng vững rơi xuống đất sau. Chỉ thấy trong trời đêm treo một cái lại khoan lại lớn lên ngân hà. Đem mặt đất một thảo một mộc đều chiếu đến rành mạch, nàng cùng Hâm Vân đang đứng ở tứ phía núi vây. Quanh một mảnh loại nhỏ thảo nguyên thượng, thần thức nhưng chạm đến trong phạm vi không có một bóng người. Liền tồn tại phàm tục dã thú đều không có một con. An toàn an toàn, bất quá linh khí loãng sắp với vô. Đợi không quá thoải mái, tiền bối. Chúng ta liền ở chỗ này cấp hài tử chữa bệnh. Phất y nghĩ đến vu phù trận pháp đặc dị chỗ. Thực mau minh bạch Hâm Vân này cử ý nghĩa. Phá trận yêu cầu thu liễm linh khí. Chút nào không lậu, như vậy sử dụng dị nhân tộc bí thuật hơn phân nửa cũng không thể đã chịu linh khí quấy nhiễu. Thành lập phàm tục quốc gia địa phương phần lớn có loại nhỏ linh mạch. Chỉ có loại này điều không sinh chứng địa phương mới nhất thích hợp, không tồi. Lại còn có đến ngươi tới làm. Ta trên người đã có bạch hổ hơi thở lại có nguyên anh linh tức. Liền tính ẩn nấp lên cũng không thích hợp thao tác bí thuật. Người cảnh giới thấp, linh tức nhược. Vẫn là cá nhân tộc, như thế nào đều so với ta thích hợp, Hâm Vân trong giọng nói mang theo khen. Nhưng phất y như thế nào nghe như thế nào biệt nữ. Cái gì kêu nàng cảnh giới thấp linh tức nhược. Nàng ở trúc cơ sơ kỳ đã xem như rất cường đại hảo sao. Biệt nữ về biệt nữ, nàng vẫn là đến căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Kia bí thuật đến tột cùng nên như thế nào thực thi. Hâm Vân từ chữ vật không gian lấy ra quốc thư, ra dáng ra hình mà phiên đến trung gian mỗ một tờ. Vươn thon dài trắng nõn ngón trỏ chỉ vào mỗ một đoạn quỷ vẽ bùa giống nhau văn tự. Nột, nơi này viết lấy đồng bào máu đổi đồng bào chi mệnh. Làm này chứng bệnh đau xót ở trùng kiến trung hủy diệt. Dị nhân chi lực ở hủy diệt sau trọng sinh, phất y. Ngoặc kết chấm hỏi, này không phải tóm tắt sao? Nàng muốn tóm tắt có tác dụng gì? Nàng muốn chính là cụ thể phương pháp A. Hâm Vân thấy nàng một bộ không hiểu bộ dáng. Biểu tình trở nên rối rắm lên. Nói như thế nào đâu? Này đoạn vu phù văn xác thật biểu đạt chính là cụ thể thao tác phương thức. Nhưng một khi dùng hiện giờ văn tự ngôn ngữ nói ra. Thật giống như cái gì cũng chưa nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Phất y xoa xoa cái trán. Này thật đúng là phiền toái. Tổng không thể hiện tại bắt đầu học tập vu phù văn đi. Chờ nàng thông hiểu đạo lý. Kia hài tử tròn 10 năm ngày dỗ đều nên tới rồi, không tồi. Cho nên kế tiếp ngươi liền chính mình phát huy đi. Hâm Vân cau mày vẻ mặt nghiêm túc. Hình như là đang nói cái gì chính thức sự. Cố tình nói ra nói lại có một loại hoang đường cảm giác phất y. Ngoặc kết chấm hỏi. Việc này còn có thể chính mình phát huy. Nàng có thể làm sao bây giờ? Đem huyết rót vào tiến vào lại đem vốn có huyết rút ra sao? Tiền bối, tốt xấu cấp điểm nhi nhắc nhở đi, Hâm Vân rất là khó xử. Khoanh tay tại chỗ xoay vài cái vòng. Cuối cùng cư nhiên biến thành hổ thân ngao ô một tiếng. Rõ ràng là chưa cấp. Mặc kệ như thế nào lĩnh hội đều là ý tứ này. Làm chứng bệnh hủy diệt. Lại ở hủy diệt trung tân sinh, ta lý giải so quốc sư càng sâu, biết không cần một mạng đổi một mạng, chỉ cần dùng huyết tới đổi mệnh có thể, càng nhiều thật sự là nói không nên lời, đây là sẽ một môn tân ngôn ngữ tầm quan trọng a. Về sau phải nắm chặt thời gian học được vu phù văn mới được. Phất y đỡ chán lắc đầu, hít sâu một lát sau bình tĩnh lại, tính toán trước lớn mật thượng thủ thử một lần lại nói. Chậm trễ đến không được. Ta đây trước bắt đầu thay máu. Nói không chừng thử thử liền thành công. Hâm Vân gật gật đầu. Đem tên kia thể nhược trẻ mới sinh lấy ra đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo lại đem chứa đầy vân mộng máu cái chai lấy ra. Cười đến hơi có chút đắc ý. Bảo hiểm khởi kiến ta rút ra nàng hai giọt tinh huyết. Hắc hắc hắc. Hiệu quả hẳn là không tồi. Phất y. Đáng thương vân mộng. Cái này sợ là muốn tu chỉnh cái mấy năm mới có thể khôi phục. Kia tiền bối trước ly xa chút đi. Ta sẽ tận lực làm tốt. Nàng nói xong không hề đắm chìm ở mê mang chung, mà là bắt đầu suy tư đã biết Vu Phù Văn đặc tính. Đồng thời đem thần thức cùng linh lực bao trùm ở trẻ mới sinh trên người. Cẩn thận cảm ứng hắn bất đồng chỗ, Hâm Vân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi khi. Phất Y đã đắm chìm ở dị nhân tộc đặc có huyết mạch hơi thở chung. Cảm ứng quốc sư theo như lời không giống bình thường chỗ. Nàng ngay từ đầu cái gì đều cảm ứng không đến. Như là ở lãng phí thời gian cảm ứng một đoàn không khí, nửa nén hương qua đi. Phất Y vẫn chưa từng nản lòng. Thần thức tách ra hai bên phân biệt cảm ứng trẻ mới sinh cùng vân mộng máu. Để có thể tìm được này hai người chi gian điểm giống nhau, gì? Lại qua nửa nén hương thời gian. Nàng rốt cuộc cảm thụ ra một loại loãng đến khó có thể bắt giữ hơi thở. Cái này làm cho nàng trong lòng một trận mừng như điên. Bởi vì kia chợt lóe rồi biến mất hơi thở thật sự quá quen thuộc. Đó là Vô Tương Tông nội màu xanh lục xương mù trung ẩn chứa kỳ dị sinh cơ. Tông môn nơi trốn đều là như vậy hơi thở. Trên quảng trường, màu xanh lục xương mù thác nước. Mỗi một đỉnh núi bên trong, toàn bộ Vô Tương Sơn Mạch đều bị này sinh cơ bao trùm. Giống như là sinh ra liền tồn tại với kia phiến ngăn cách hậu thế thổ địa thượng, nàng chưa bao giờ. Bên ngoài vực bất luận cái gì địa phương cảm thụ quá tương đồng hơi thở. Trong đó ẩn chứa cực có lực lượng cảm sức sống. Hiện giờ tu tiên vực căn bản vô pháp diễn sinh ra tới. Theo nàng suy đoán, kia hẳn là đến từ chính viễn cổ nhất cường thịnh thời kỳ sinh cơ, mà nàng vừa mới đúng là hai cái. Bất đồng người trong máu bắt giữ tới rồi đồng dạng sinh cơ. Này càng thêm thuyết minh dị nhân tộc đúng là di lưu tự viễn cổ thời kỳ. Bọn họ huyết mạch xác thật bất đồng với sau lại diễn hóa ra tới nhân tộc lấy huyết đổi mệnh. Hủy diệt cùng tân sinh. Phất Y trong lòng phức tạp niệm này vài câu hàm hàm hồ hồ nói. Sương mù tựa hồ hơi chút đạm đi một ít. Có thể hay không là dùng vân mộng trong máu tương đối nồng đậm sinh cơ. Đi bạo lực phá hủy hài tử trong cơ thể nhược chứng. Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đặc biệt là kết hợp quốc sư phía trước đôi câu vài lời. Ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Cần thiết phải dùng tu sĩ máu tới trị liệu. Này thuyết minh phàm tục người trong máu lực lượng không đủ để phá hủy chứng bệnh. Cũng không đủ để khiến cho tân sinh trong lòng rộng mở thông suốt sau. Phất Y vẫn cứ không có vội vã động thủ. Nàng ngồi xếp bằng ở trẻ mới sinh phía trước. Nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh khí thu liễm linh tức. Đem tâm cảnh ổn định ở không gợn sóng trạng thái. Ngay cả trong đan điền hai điều tiểu ngư đều chuyển động đến cực kỳ thong thả, chỉ có như vậy mới có. Thể đem linh khí hạ thấp nhất trình độ, không đi ảnh hưởng bí thuật thực thi, đãi trong lòng lại vô nửa điểm hoài nghi cùng lo lắng. Phất Y mới lấy thần thức lôi kéo ra trong bình máu. Hóa thành từng điều tinh mịn đỏ sậm sợi tơ, ngón tay, tâm mạch, giữa mày. Đan điền, lòng bàn chân từ từ dũng mãnh vào trẻ mới sinh thân thể, hai tử mặt đã sớm trắng bệch không có chút. Máu, hô hấp mỏng manh sắp đình trệ. Này nửa tháng tới toàn dựa Phất Y mạnh mẽ rót vào sữa dê tục mệnh. Chứng bệnh đã không có bùng nổ, cũng không có tiêu trừ dấu hiệu, ở vân mộng máu chui vào hắn thân thể nháy mắt. Huyết lưu lập tức phát sinh biến đổi lớn, như là nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên thân mỗi một giọt huyết đều ở sôi trào, kêu gào, ý đồ đem này ngoại lai chi vật đuổi ra đi, Phất Y không có ôm, không thành công liền xả thân, hoặc là ngựa chết làm như ngựa sống y tâm tư, mà là hoàn toàn bình tĩnh, đó là một loại gần như tuyệt tình bình tĩnh, nàng không chờ mong thành công, cũng không e ngại thất bại, chỉ làm như cần thiết phải làm một sự kiện tới làm. Vì thế này đột biến hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng cảm xúc cùng động tác. Hết chương.